Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hy Hòa nhìn bóng Tiêu Hoa Ung trong gương, thật chẳng biết nói sao cho phải. Hắn hờ tí lại trêu chọc nàng, không bao giờ bỏ qua một cơ một hội nào. Tiêu Hoa Ung bật cười, kẻ mày cho Thẩm Hy Hòa xong xuôi rồi ngắm nghía gương mặt nàng. Sau đó chọn ra một loạt màu son ca không khác nhau, cuối cùng chọn màu hồng đào. Bờ môi mềm được điểm thêm sắc hồng, trông tựa đóa hoa đào hé nụ. Tiêu Hoa Ung nói, má phấn một hoa đào ửng đỏ hay, yêu yêu của ta thật xinh đẹp. Nói rồi, hắn đánh chút phấn hồng nhàn nhạt lên gò má Thẩm Hy Hòa. Bước cuối cùng là hai vẽ mi tâm. Không hiểu, sao hắn cứ chần chừ mãi. Suy nghĩ chốc lát, hắn chợt mỉm cười, bắt đầu đặt bút. Vốn dĩ Thẩm Hy Hòa không quá sáu tin tưởng hắn, giờ lại càng bồn chồn tợn, cứ có cảm giác hẳn định bày trò gì đó. Nàng giơ tay lên toàn ngăn hắn lại, nhưng nửa CS9 ừng bỗng khựng lại rồi nhẹ nhàng buông thõng tay. Tiêu Hoa Ung thấy vậy thì cong cong khóe môi, chẳng biết tự bao giờ. Dù biết có thể đang bị Tiêu Hoa Ung trêu, dù những việc hắn làm đang khiêu chiến điểm mấu chốt của mình, Thẩm Hy Hòa không dứt khoát từ chối như trước mà còn chiều theo ý hẳn dung túng cho hắn. Kể cả khi nàng chưa bao giờ trải qua chuyện như thể và trong lòng có phần bài xích. Thẩm Hy Hòa vẽ một đóa hoa điển hình lá bạch quả lên mi tâm Thẩm Hy Hòa. Một chiếc lá nhỏ xíu nhưng cực kỳ tinh tế. Nếu không nhìn kỹ mà chỉ quan sát từ xa có khi còn tưởng là một con bươm bướm xòe cánh trực bay. Xong rồi, Tiêu Hoa Ung lùi lại, hài lòng nhìn vào gương đồng. Thẩm Hy Hòa chậm chậm mở mắt ra. Người trong gương thanh nhã như nước, xinh đẹp như hoa, sóng mắt long lanh như mặt nước hồ thu, diễm lệ khôn xiết. Thật không ngờ Tiêu Hoa Ung trang điểm khéo đến thế, làm nàng phải ngạc nhiên. Thẩm Hy Hòa không khỏi mỉm cười, u u hài lòng chứ. Tiêu Hoa Ung khom người ôm lấy bờ vai nàng, ló đầu ra từ phía sau, má ấp vai kề với nàng. Thẩm Hy Hòa khẽ gật đầu, không thể nói trải lương tâm được, hài lòng. Tiêu Hoa Ung ngắm nhìn mặt nàng hồi lâu rồi nhìn xoáy vào bờ môi đỏ mọng của nàng. Vẫn còn thiếu một bước. Nói rồi, Thẩm Hy Hòa còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi đầu hôn lên bờ môi mềm của nàng, còn cố tình mút sạch lớp son trên đó rồi mới buông nàng ra. Chàng, sáng mai yêu yêu hãy tìm bệ hạ xin phép được đi Lương Châu tìm nhạc phụ đi. Thẩm Hy Hòa còn chưa kịp nổi giận, Tiêu Hoa Ung lập tức đánh trống làng. Lửa giận trong lòng Thẩm Hy Hòa vụt tắt trong nháy mắt. Nàng quyết định bỏ qua chuyện vừa rồi. Chẳng phải chàng bảo phải đợi vài ngày cho thời cơ chín muồi à? Hôm nay thời cơ đã đến. Bây giờ bệ hạ không còn hoài nghi nàng đang đóng kịch nữa, vì vậy sẽ dễ dao động trước lời thỉnh cầu của nàng. Tiêu Hoa Ung nhỏ nhẹ đáp. Thời cơ gì? Thẩm Hy Hòa hồ nghi. Không dừng thời cơ lại đến, trực giác mách báo Thẩm Hy Hòa rằng Tiêu Hoa Ung đã làm gì đó. Tiêu Hoa Ung lùi lại một bước, che miệng họ húng hắng. Ta nói ra rồi u u đừng giận, cũng đừng trách ta nhé. Nghe vậy, Thẩm Hy Hòa cho rằng hắn đã làm ra một chuyện động trời, hơn nữa còn là chuyện đáng ăn đòn. Nàng nheo mắt lại, chàng nói đi. Chưa nghe Thẩm Hy Hòa hứa, Tiêu Hoa Ung không dám mở miệng. Tuy hắn không bắt buộc phải nói cho Thẩm Hy Hòa biết chuyện này, nhưng giờ mà giấu giếm thì chẳng bao lâu sau cả hoàng cung cũng đồn ầm lên cho xem. Chẳng biết sẽ tam sao thất bản ra nông nỗi nào, còn không bằng để hắn nói thật cho rồi. U u hứa với ta sẽ không nổi giận đi. Tiêu Hoa Ung kiên trì. Việc này ta không cố ý, chẳng qua là chó ngáp phải ruồi thôi. Thẩm Hy Hòa chau mày, trầm ngâm một lát rồi mới nói, ta sẽ không giận. Thẩm Hy Hòa biết Tiêu Hoa Ung mà không nói thì nàng cũng có thể cho người đi nghe ngóng, tất sẽ thăm dò được chút phong thanh, nhưng làm vậy cũng có nghĩa là nàng không đủ tin tưởng và bao dung với Tiêu Hoa Ung. Hắn đã không cố tình, lại chủ động thẳng thắn mà không giấu giếm, cớ sao phải trách móc nặng nề làm gì. Nếu Nàng không chịu tin tưởng hắn. Sau này ngộ nhỡ lại có chuyện gì, chỉ e hắn sẽ nghĩ cách giấu nàng. Tiêu Hoa Ung sờ cổ. Hôm nay văn võ bá quan ai cũng thấy vết cào trên cổ ta. Bọn họ tưởng là do nàng cào. Nhất thời Thẩm Hy Hòa chẳng hiểu ra sao. Bọn họ tưởng là do nàng cào thì đã sao? Điều đó có nghĩa là gì cơ chứ? Tiêu Hoa Ung đưa tay che miệng. Họ khẽ một tiếng, bước tới nói nhỏ bên tai nàng. Nghe xong, Thẩm Hy Hòa nhớ lại cảnh phóng túng đêm qua. Mặt chợt đỏ bừng tựa ánh rạng đông bên ngoài. Nàng không giận, nhưng xấu hổ. Bọn họ lại liên tưởng đến chuyện này. Thật là khiến người ta dễ đâm ra thẹn quá hóa giận. Đám quan viên này thật là ban ngày ban mặt mà nghĩ toàn chuyện đáng xấu hổ. Đúng là thừa hơi mà. Thẩm Hy Hòa mãi mới thốt được một câu. Nghe vậy, Tiêu Hoa Ung bật cười thành tiếng. Chàng còn cười nữa. Thẩm Hy Hòa lườm hẳn. Nàng hiếm khi quyến rũ thế này. Tiêu Hoa Ung nhìn mà giật mình. Trong lòng ngứa ngáy. Hắn vội rời mắt đi để kiềm chế bản thân. Cầm lấy hộp son tô lại son cho nàng. Chuyện này có lợi cho chúng ta. Người ngoài muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chẳng phải xưa nay nàng vẫn luôn không bận tâm miệng lưỡi người đời ư? Tiêu Hoa Ung vừa làm vừa hỏi. May mà Thẩm Hy Hòa không trách hắn, không đổ hết mọi chuyện lên đầu hắn. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng đổi đề tài. Chuyện này sao có thể không bận tâm cho được? Nàng có thể thản nhiên đón nhận những lời chửi mắng hoặc vu oan, nhưng bị người ta nói ra nói vào về việc riêng, tư thế này thì Thẩm Hy Hòa chỉ muốn cho bọn họ một bài học. Lần này rời kinh nàng phải cẩn thận đấy. Tiêu Hoa Ung khom lưng khuỵu gối, cẩn thận ngắm nghía đôi môi. Nàng, Thẩm Hy Hòa im lặng một lát rồi nói. Bệ hạ sẽ phải người đi cùng ta. Tiêu Hoa Ung nhếch môi, cười tít mắt. Yêu yêu của ta thật thông minh. Vừa nói đã hiểu mà không nói cũng hiểu. Chắc chắn Hữu Ninh đế sẽ cho phép nàng đi tìm phụ thân. Nhưng không phải chỉ vì một nguyên nhân nửa thật nửa giá thể này, mà là vì không còn cách nào khác. Thôi thì dứt khoát để nàng đi. Từ đó xem rốt cuộc vụ này có gì khuất tất hay không. Thẩm Hy Hòa mỉm cười ung dung. Bệ hạ sẽ phải ai đi cùng ta? Tiêu Hoa Ung nhướng mày. U muốn ai đi cùng? Thật ra, Tiêu Hoa Ung không thể tác động đến quyết định của Hữu Ninh đế, nhưng vẫn có thể xếp người của mình vào trong đó. Kể cả khi Hữu Ninh đế có cảnh giác cao độ, hắn cũng có thể để người của mình trà trộn vào đội ngũ dọc đường đi nhằm đảm bảo an toàn cho Thẩm Hy Hòa. Xem ra Thẩm Hy Hòa muốn tự giải quyết chuyện này. Tiêu Hoa Ung muốn bảo vệ nàng mà quên rằng nàng không phải một nữ lang chân yếu tay mềm cần được bảo vệ. Quả nhiên, nghe Tiêu Hoa Ung nói xong, Thẩm Hy Hòa cười nhạt. Người của bệ hạ cứ giao cho ta. Chàng không cần nhúng tay. Tiêu Hoa Ung cất tiếng cười trầm thấp, giọng điệu dịu dàng mà lại rung túng hết mực. Được, vị phu mỏi mắt mong chờ màn trình diễn của phu nhân. Thẩm Hy Hòa đầy Tiêu Hoa Ung ra, đứng dậy và nói. Chàng ở lại hoàng cung cũng không được hành động thiếu suy nghĩ đâu đấy. Dù có nghe được tin tức gì về ta cũng đừng lo. Ta đủ sức tự bảo vệ mình. Không chừng Hữu Ninh đế muốn một mũi tên trúng hai con nhạn đấy. Có lẽ ông ta định lợi dụng năng để tìm kiếm Thẩm Nhạc Sơn, đồng thời thăm dò Tiêu Hoa Ung. Cách chương.